Chương 56, 24. Chỉ tiếc, dưới chân của chúng ta đã nổi lên ngân quang, thắng lợi đại đảo vong. Mọi người thân hình ở nửa thôn ngưng tụ, lẫn nhau nhìn chăm chú sau đó, mọi người đều cười. Mọi người từng cái toàn thân tối đen, trên mặt cùng trên khôi giáp dính đầy màu đen vệ vải, thoạt nhìn cùng Uganda Phi Châu huynh đệ không có khác biệt. Chung quanh nửa đêm loại nhóm cũng đang dùng ánh mắt kinh dị đứng xem ta, dường như đem chúng ta trở thành người sao hỏa. Độc Luyến Thu Vũ một thân không được tự nhiên, khao y, tiểu phi, nhanh lên giao nhiệm vụ đi, dường như ngoài thôn mặt hữu điều sông, một hồi ta phải đi tắm một cái. Lạc Lam cũng thúc giục, đu nở dê vở ơ y a phi ca, ta cũng khó chịu chết rồi, cả người ngứa. Nhất Lộ Phong Trần trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh, ta cũng muốn tắm. Kết quả Ân Tiết cứng rắn đi xuống, hắn đã bị đá bay. Nguyên nhân, không giải thích. Ta bắt viết sách bản thảo thẳng đến méo cổ dưới cây hoại lớn, thấy Long Vũ Lao Đại Chính nằm trên mặt đất ngủ gật đây. Lúc này vừa lúc là thời gian trò chơi 11 giờ đêm, cũng khó trách hắn buồn ngủ. Thế nhưng, không đợi ta đi vào hắn trong vòng 10 thước. Hắn đã mở mắt, hướng về phía ta mỉm cười, tiểu tử ngươi làm sao cái này cơm nắm dáng vẻ đã trở về. Ta tâm lý tức giận oán thầm nói. Cái này không lời nói nhảm sao, nhìn một cái ngươi cái này lão bất tử cho rác rưởi nhiệm vụ đi, kém chút đem chúng ta đều chôn sống ở khu mỏ trong. Xem ta không nói gì, Long Vũ nở nụ cười, cực khổ, đem thơ bản thảo cho ta xem đi. Ta gật đầu, lập tức đưa cho hắn quyển kia tổn hại nghiêm trọng và nở dê cuốn vở. Hắn nhận lấy thư bản thảo sau đó, nghiêm túc mở ra lật xem, một bên xem vừa gật đầu, chiến đấu cực kỳ gian nan, các ngươi tuyệt không dễ dàng. Thay ta cảm ơn ngươi những cái này đồng bọn đi. Vừa nói, hắn quét một vòng đằng sau ta cách đó không xa cái kia 5 tên đồng đội, từ nơi này chút trang giấy chung, có thể nhìn thấy các ngươi chân thành hợp tác, bất ly bất khí tinh thần. Nói thật tiểu quỷ, ngươi để cho ta có điểm cảm động, để cho ta nghĩ tới chiến hữu của mình, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới, một cái bề ngoài như thế xù xì người, lại có thể nói ra như vậy phiến tình. Ta đối với lao giả này oán giận cũng tan thành mây khói. Cũng ở đây nhất khắc, gợi ý của hệ thống tiếng chuông vang lên. Đồng thời, kèm theo trên đỉnh đầu kim sắc vinh quang len ken gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ đánh mất thơ bản thảo. Hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 3, danh vọng giá trị 3.000, kim tệ 40 miếng ngài đồng đội mỗi người đẳng cấp 2, danh vọng 2.000, kim tệ 25 miếng ngài thu được cật thưởng trang bị quả quyết phần che tay. Mọi người đều là vừa mừng vừa sợ. Ở nơi này nửa đêm, chúng ta ở ngắn ngủn hơn 10 phút bên trong diễn ra từ đại bi đến lớn mừng quá trình, đảng cấp trở về, hơn nữa danh vọng và kim tệ cũng nho nhỏ mùa thu hoạch một cái đêm. Long Vũ nhìn ta hơi ánh mắt hưng phấn, ho nhẹ một tiếng, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, hỉ nộ vô thường khuôn mặt nhỏ nhắn thật đúng là cần ăn đòn. Được rồi, vui vẻ xong chứ trong lòng ta trầm xuống, chẳng lẽ Long Vũ lao đại còn có nhiệm vụ cho ta ít. Cái này BSG, ta nhanh lên bày ra thuốc ngựa su nịnh cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt, thật to, ngài có chuyện gì liền giao cho tiểu nhân đi, tiểu nhân lanh lẹ cho ngài lão làm tốt. Long Vũ nhìn ta một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra cùng quá khứ không cùng một dạng thần tình kia chung bao hàm một loại tín nhiệm, lấy ngươi bây giờ tu vi, tạm thời là không có năng lực giúp ta đạt thành. Cái kia sứ mệnh, bất quá ngươi ngược lại là một cái đáng tin cậy người. Cho nên ta đem cái này nhiệm vụ trước giờ giao phó cho ngươi. Nhớ kỹ năm đó ta hành quân đánh giặc thời điểm, đã từng đem một bả mã tấu đánh rơi ở tại xỉ nổ quốc Tây Bắc Bộ một cái địa phương. Hiện tại một mảnh kia địa phương bị một quần tà ác sinh vật chiếm cứ. Ta hy vọng ngươi có thể mang theo những huynh đệ này sẽ giúp ta đi một chuyến. Cây đao kia trọng yếu phi thường, nếu như ngươi có thể giúp ta lấy đi nói, ta nhất định bạc đãi không được tiểu tử ngươi. Len Ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ lưu lạc chiến đao không chút do dự, lập tức điểm lấy xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng lập tức bắn ra ngoài lưu lạc chiến đao, ứng với nghèo túng chiến sĩ Long Vũ phó thác, đi trước ở vào xì nổ quốc Tây Nam Bộ Trung Gió sa mạc, tìm kiếm vạn người sa mạc, ở sa mạc lỗ to nhất trong huyệt đánh tan cường đại hôn đu, thu được trên người nó rơi xuống mã tấu, giao phó cho Long Vũ là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, dê đỉnh đẳng cấp yêu cầu. 35 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 8 người ngược lại hút một luồng lương khí, dê đỉnh độ khó, cái này cần phải so với dê 1 còn phải cao hơn rất nhiều. Chúng ta đánh một cái dê 2 Ani Á khu mỏ cũng đã cực kỳ phí sức, cái này nhiệm vụ, chúng ta có lệnh hoàn thành sao độc luyến thu vụ an ủi, tiểu phi, không chỉ có là nhiệm vụ độ khó đang tăng lên, chúng ta trang bị trình độ cũng sẽ tăng lên, ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Ta gật đầu, điều này cũng đúng. Chỉ là đoạn thời gian này mọi người nhiều lắm góp điểm trang bị, hôm nay cường độ mọi người cũng nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu. Ta cũng cáo biệt Long Vũ, cùng mọi người cùng nhau đi đến rồi bờ sông. Vài cái mờ mờ cũng không nhịn được nhảy vào trong sông, y phục cũng không cởi liền tắm, cuối cùng chọc cho hai chúng ta tiểu tử ngốc cũng không kịp căng thẳng, cũng nhảy vào trong sông. Tiểu Tĩnh một bên tắm vừa cùng độc luyến Thu Vũ nói, Thu Vũ tỷ, một hồi rửa sạch ta đem trang bị trả lại cho ngươi. Ừ, đúng, ta cuối cùng đưa cho ngươi cái kia hai kiện trang bị không cần đổi, trên người ngươi cũng nên có hai kiện cao dài trang bị, về sau cùng tiểu phi gánh bột gì gì đó vừa lúc cần dùng đến. Ách, còn nữa, mọi người tắm rửa sạch sẽ sau đó lên mau đi, bạch cốt tướng quân nhưng là đại bạo nữa nha. Tất cả mọi người gật đầu. Sức mạnh như thế cường hóa bột rơi xuống trang bị, khẳng định không kém. Mấy phút sau, mọi người đã ngồi quanh ở bờ sông một gốc cây liễu rủ dưới. Độc luyến Thu Vũ đem vừa rồi từ bạch cốt tướng quân trên người rơi xuống vật tất cả đều hiện ra ở trước mặt chúng ta. Trong đó có một thanh là hiện lên sáng loáng kim loại sáng bóng trường kiếm, lóe lên một cái lấy thanh đồng khí hồng quang kim loại mũ giáp, một viên kim loại chiếc nhẫn cùng với một tấm cuộn da dê. Ngày hôm nay cũng thực sự là nhân phẩm bạo nổ. Ba cái trang bị, ngoại trừ kim loại mũ giáp là thanh đồng cấp bên ngoài, những thứ khác hai kiện cư nhiên đều là bạch ngân cấp, mà cuộn da dê kia lại là một tấm có thể chế tạo ra bạch ngân cấp da giáp vai bản vẽ. Kim loại mũ giáp thuộc tính không có gì để mắt, thuộc tính cơ sở chung thêm 500 điểm lượng máu cùng với phòng ngự vật lý, điểm số chỉ bỏ thêm lực lượng cùng mẫn tiệp, phong ấn lỗi chỉ có một. Hai kiện bạch ngân cấp trang bị thì rất có xem chút. Mặc dù độc luyến Thu Vũ có thể thuần thục sử dụng trường kiếm, nhưng nàng nhưng không cáo rộ 11 điểm. Nàng nói mình sinh sản đoàn đội đã tại bang cùng với chính mình chế tạo vũ khí, cho nên không cần cái này trường kiếm. Mà cao y viên na y kim loại nhận thì là vật lý thuộc tính, ngoại trừ băng vũ vô ưu bên ngoài, những người khác đều có thở rộ 11. Bất quả rộ 11 điểm không có gì hồi hộp, ta ở đại bi sau đó bắt đầu đại vượng. Người thứ nhờ ở chỗ 11 điểm liền rô 11 ra khỏi, dựa theo vong du quy tắc, món bảo bối này trực tiếp thuộc về ta. Còn như mũ giáp kia, ở tiểu tĩnh cùng nhất lộ phong chứng rô 11 điểm sau đó, bị tiểu tĩnh lấy 34 điểm thấp điểm số thu được. Ta và tiểu tĩnh đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, trong ánh mắt lộ ra trận trận hy vọng. Lạc Lam thì vỗ vỗ trước ngực cái kia hai luồng mê người núi non nói rằng, yên tâm đi. Giao cho La Cờ Đại Sư một điểm không có vấn đề tuyệt đối đều là cực phẩm thuộc tính vừa nói, nàng nhận lấy chúng ta đệ lên giải phong thạch, không chậm trễ chút nào liên tục vô vào trang bị, trong lúc nhất thời, quang mang bắn ra bốn phía, năm phong ấn lô cư nhiên một lần duy nhất giải khai Lạc Lam tay này thật đúng là 18k đấy bất quá, khi chúng ta nhận lấy nàng giải phong trang bị sau đó, tất cả đều thấy choáng. Mũ giáp thuộc tính chắc là kém nhất, đều bỏ thêm một cái mỗi giây khôi phục 3 điểm HP hiệu quả mà hai kiện bạch ngân cấp trang bị, quả thực có chút kinh vi thiên nhân mã lan chi kiếm phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 30 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 315-37 ho phụ gia điểm số, lực lượng 50 mẫn tiệp 40 thể chất 50 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 75 vật lý công kích lực 35 bạch cốt nhận phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình. Kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 30 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 60 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 15 thể chất 15 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 1%, tỷ lệ bạo kích 1%. Ta liễu lời nói, tiểu nha đầu, tay của ngươi là 24k, giám định hoàn tất. Tiểu tinh thì chật vật nuốt một bãi nước miếng, về sau ta trang bị toàn bộ từ ngươi giúp ta giải phong. Lạc Lam thì vào đầu, phi ca, ta vẫn có một vấn đề thật không hiểu. Ngươi có thể không thể giúp ta giải thích một chút, ngươi nói đi. Ải nhân người chơi chế ra trang bị cùng bột rơi xuống trang bị có cái gì bất đồng, vì sao Thu Vũ tỷ cùng Diệp Phong đều thà bị dùng sản xuất ra vũ khí, cũng không cần bột rơi xuống? Ta mỉm cười, chúng nó duy nhất bất đồng đang ở giải phong trên thuộc tính. Ải nhân người chơi sản xuất trang bị, giải phong thuộc tính tuyệt đối sẽ không lặp lại, thậm chí ngay cả tiểu tĩnh trên thanh trường kiếm này tình huống cũng sẽ không xuất hiện, đều là độc lập thuộc tính. Mà rơi xuống trang bị cũng không giống nhau, lặp lại thuộc tính rất bình thường. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, thêm độ bền, thêm lửa NGMP loại rác dưới này thuộc tính thường thường gặp phải ở chế tác trang bị, bởi vì chế tác trang bị độ khó còn là muốn so với chúng ta đẩy bột thiếu chút nữa. Hơn nữa chế luyện thời điểm, phẩm chất cũng sẽ theo nhân phẩm chợt cao chợt thấp. Độc Luyến Thu Vũ thì hoảng liếu hoảng trong tay bản vẽ nói bổ sung, nói thí dụ như tờ này bạch ngân cấp bì ngoa bản vẽ đi, không có gì bất ngờ xảy ra có thể chế tạo ra thanh đồng cấp phẩm cấp, xảy ra ngoài ý muốn có thể làm ra bạch ngân cấp phẩm cấp, nếu như ở trên bầu trời thiên quyên cô cộng thêm nhân phẩm cực độ bạo nổ, có đặc biệt thấp tỷ lệ, chế tạo ra hoàng kim cấp. Lạc Lam nước bọt không ngớt, tỷ tỷ kia. Có thể hay không giúp ta làm một đôi van nở dê đôi giày vàng từ A ta tức giận nhéo nhéo tiểu mỹ nữ cằm, ngươi liền lòng tham A ngươi. Nghe Thu Vũ tỷ nói sao sẽ ra ngoài ý muốn mới có thể làm ra bạch ngân cấp phẩm cấp ta phỏng chừng muốn làm ra một đôi van nở dê đôi giày vàng tử, ít nhất phải làm 50 đôi mới có thể làm đi ra. Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt, tiểu phi nói số này tương đối theo sách. Có người nói Diệp Phong trong tay có một thanh hoàng kim trường kiếm. Khoảng chừng làm 13 ho đem mịch có ra khỏi cái kia một bả hoàng kim. Lạc Lam kinh ngạc, thiên, không phải đâu. Độc Luyến Thu Vũ cười cười, hơn nữa A tiểu nha đầu, bản vẽ là phi thường khó làm cho, ngày hôm nay bản vẽ này có thể lấy ra, thực sự cảm tạ mọi người đâu. Bất quá thu thập tài liệu cũng cực kỳ phiền phức, ta là muốn cho hai người các ngươi bị giáp chức nghiệp một người làm một đôi giày, hai người các ngươi đây, nếu như muốn bang tỉ một bả. Đã giúp ta dựa theo trên bản vẽ tài liệu xuất xử đi sưu tập một cái cho sói thuộc ra đi hai chúng ta liên tục gật đầu. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Đang ở chúng ta gần lò gặp thời điểm, ta mới nhớ tới trong túi đeo lưng của ta còn có một cái cất thưởng phần che tay không có thấy thế nào, nó rốt cuộc là cái gì thuộc tính, đáng để mong chờ.